đã lạnh như băng trên đất, bước qua một bên, cầm điện thoại di động lên, bật lên danh sách những số thường liên lạc gần đây rồi gọi đi. Một lúc lâu, điện thoại được nghe máy, chỉ nghe bên kia truyền đến một tiếng dễ nghe. Alo, giọng nói rất đáng yêu như từ trước đến nay, đều ở một thế giới khác. Giang Hân hít sâu một hơi, sau đó lạnh lùng nói, tôi giết người. Đối diện im lặng một lúc, nhưng Giang Hân như thấy được môi người đàn ông kia cong lên. So với kinh đô, thời tiết ở thành phố Giang Bắc lại càng ngày càng tốt hơn. Thời tiết tốt thì hình như tâm trạng con người cũng tốt theo. Giang Nhung lại không ngủ nhiều như khoảng thời gian trước, nhưng bắt đầu nôn mửa, đặc biệt là mỗi ngày sáng sớm và buổi tối, nôn đến mức toàn thân không thoải mái. Trần Việt ở bên cạnh cô, không biết làm chuyện gì, chỉ có thể lo lắng. Anh tìm những bác sĩ phụ khoa uy tín, nhưng họ đều nói với anh đây là phản ứng bình thường của phụ nữ có thai trong thời gian đầu. Giang Nhung nôn mửa khó chịu như vậy mà mấy tên lang băm kia lại nói với anh là phản ứng bình thường. Lần đầu tiên anh có cảm giác muốn giết người. Anh đã để thím Trần cố gắng chuẩn bị một ít món thanh đạm lại có dinh dưỡng, thích hợp với phụ nữ có thai ăn. Nhưng tối hôm nay Giang Nhung chỉ ăn một miếng rồi lại bắt đầu nôn mửa. Càng làm Trần Việt tức giận là Giang Nhung khó chịu như vậy mà mỗi ngày vẫn phải kiên trì đến phòng làm việc. Cô nói mình phải cố gắng kiếm tiền mua sữa bột. Đâu phải anh không nuôi nổi con của họ, cũng đâu phải là không nuôi nổi cô. Anh rất muốn nói với cô như vậy, nhưng anh biết lòng tự ái của cô rất cao, nói như vậy là làm nhục cô. Vào buổi sáng đầu tiên sau khi họ kết hôn, anh đã giao thẻ ngân hàng của mình cho cô. Nhưng mấy tháng qua anh chưa từng nhận được một tin nhắn trừ tiền, nghĩa là cho tới bây giờ cô vẫn không động tới tiền của anh. Cô không muốn dùng tiền của anh, điều này làm trong lòng Trần Việt rất khó chịu. Bọn họ là vợ chồng, tiền của anh không phải là tiền của cô à? Nhưng cô lại không muốn sử dụng. Giang Nhung nằm trên bồn cầu, nôn mửa một lúc lâu lại không nôn ra gì, nhưng toàn thân đều mệt mỏi. Cô còn quay đầu cười với Trần Việt, rất nhiều bà mẹ mang thai đều như vậy, anh đừng lo lắng. Trần Việt ôm cô vào lòng, đang muốn nói điều gì, nhưng cô giơ tay vuốt chân mày anh. Đừng cau mày mãi, như vậy khiến người khác không thích. Giọng nói cô nhẹ nhàng như một cái lông chim, nhẹ nhàng vuốt ve trái tim anh, để cho anh vừa yêu thích vừa lo lắng. Anh ấn cô vào ngực, cằm đặt trên đỉnh đầu cô và nói khẽ, Giang Nhung, chúng ta chỉ có một đứa bé này nhé, sau này cũng không phải chịu khổ như thế này nữa. So với muốn có con, anh càng không muốn thấy cô chịu khổ. Mấy ngày nay cô không ăn được gì, cả người đều gầy hẳn đi, dường như một cơn gió có thể thổi bay cô. Ngày hôm qua kiểm tra thai, bác sĩ nói thai nhi bình thường, nhưng còn cần bổ sung dinh dưỡng nhiều hơn, phụ nữ có thai phải ăn nhiều một chút. Nghe lời bác sĩ, dù cô hầu như không ăn được gì, nhưng cô vẫn cố gắng ăn. Cô nói có thể để mình đói bụng, nhưng chắc chắn không thể để đứa bé đói bụng. Nghe cô nói như vậy, Trần Việt rất hận lúc đầu sao mình không chọn các biện pháp ngừa thai. Nếu anh không để cho cô có thai thì cô cũng không cần chịu khổ thế này. Đây là thai đầu, chắc chắn hơi yếu ớt một chút, đến thai thứ hai, thai thứ ba, thậm chí thai thứ tư cũng sẽ không còn những triệu chứng này nữa. Giang Nhung nói, mặt mày hớn hở như người vừa nôn mửa khó chịu không phải là cô vậy. Đối với cô, một đứa bé sao đủ được, cô muốn sinh một đám khỉ nhỏ cho anh mà. Tranh thủ để sau này, khi người một nhà, ở chung một chỗ, cũng có thể góp thành hai bàn mặt trược. Từ nhỏ cô phải dạy bọn nhỏ yêu thương lẫn nhau, sau này cô và Trần Việt già thì bọn nhỏ cũng có bạn với nhau. Quan trọng là cô không muốn con mình mệt mỏi như Trần Việt, sinh hơn hai đứa bé thì sau này chúng có thể cùng nhau chia sẻ chuyện tang lễ của Trần Việt và cô, không cần mọi chuyện đều do một người gánh vác. Đừng nói nữa, anh đỡ cô dậy, cầm ly nước đầy cho cô súc miệng. Sau khi súc miệng, Giang Nhung thấy chân mày Trần Việt vẫn nhíu chặt, đột nhiên một ý nghĩ xấu sinh ra trong đầu cô. Cô ấy chu mỏ cười xấu xa, ngài Trần, đến hôn một cái nào. Cô biết Trần Việt là một người thích sạch sẽ, cô vừa ói xong chắc chắn anh sẽ không hôn, nên cô chỉ là đơn thuần muốn trêu chọc anh một chút, muốn thấy anh tức giận, nhưng không có cách nào làm gì cô. Nhưng cô không thể ngờ được là Trần Việt chẳng những cúi đầu hôn cô, hơn nữa là một nụ hôn sâu kiểu Pháp nóng bỏng. Hôn đến lúc cô hít thở không nổi thì anh mới buông cô ra, ánh mắt sâu xa nhìn chằm chằm vào mặt cô. Như vậy sẽ dễ chịu hơn một chút sau này. Anh còn chưa nói hết lời thì Giang Nhung lại cảm thấy muốn ói, cô lại chạy về phía bồn cầu nôn ọe.

Mèo nhỏ tham ăn, ăn từ từ thôi, không có ai cướp của em đâu. Giang Nhung nuốt một miếng thịt gà nữa, không nhịn được oan ức nói, em còn chưa ăn tối, còn bị phạt đứng 2 giờ, đã đói không chịu nổi. Vậy cũng không thể ăn quá nhanh. Cù Mạnh Chiến suy nghĩ một chút vẫn nói, Nhung Nhung, em đừng cứng đầu với chú Giang về chuyện lựa chọn học đại học, chúng ta cứ suy nghĩ thật kỹ lại, phải tìm một cách có thể thuyết phục chú ấy. Có phải anh đã giúp em nghĩ được cách nào không? Giang Nhung vừa gặm miếng đùi gà vừa hỏi. Cù Mạnh Chiến nói, em đừng lo lắng về chuyện này, để anh nói với ba em, chắc chắn ba em sẽ đồng ý. Nhung Nhung, ba đến. Giang Hân lé thò đầu từ trong phòng, nhỏ giọng nhắc nhở cô. Giang Nhung lập tức nuốt miếng thức ăn trong miệng xuống, lấy tay lau miệng một chút. Cù Mạnh Chiến, anh nhanh lấy mấy thứ này đi, đừng để em bị phạt nữa. Em nhớ những gì anh vừa nói chứ, đừng cứng đầu với chú Giang. Cù Mạnh Chiến xách túi, vừa chạy vừa quay đầu dặn dò. Nhung Nhung gật đầu liên tục. Cù Mạnh Chiến mới vừa leo tường rời đi thì Giang Chính Thiên đã đẩy cửa sân thượng đi tới, lạnh giọng hỏi, suy nghĩ mấy giờ, đã nghĩ kỹ chưa? Giang Nhung cúi thấp đầu không nói lời nào. Giang Hân lại từ phòng thò đầu nói ra, ba, vừa rồi Nhung Nhung đã nói với con, em ấy biết mình sai rồi, ba cũng biết tính em ấy bướng bỉnh, miệng lại cứng rắn không chịu nhường nhịn, ba cũng đừng so đo với nó. Ánh mắt Giang Chính Thiên nghiêm nghị lướt qua hai cái xương gà bị rơi dưới đất, trong nháy mắt đã biết vừa rồi có ai đã tới, không kìm được mềm giọng, biết lỗi rồi thì tốt, trở về phòng đi. Giang Nhung trở về phòng, cho Giang Hân một cái ôm thật lớn. Chị, còn tốt hơn là em còn có các chị. Giang Hân xoa xoa đầu cô dịu dàng nói, Nhung Nhung, em cũng biết tính ba, sau này ở trước mặt ba khéo đưa đẩy một chút, đừng bướng bỉnh với ông ấy, chỉ thiệt thòi cho bản thân em thôi. Cảm ơn chị. Giang Nhung thở phào nhẹ nhõm trong ngực Giang Hân, cảm thấy mình có một người chị tốt như vậy chắc là phước lành từ kiếp trước. Giang Nhung đã từng nghĩ là cả đời này cô đều phụ thuộc vào Cù Mạnh Chiến, anh ta là anh hùng có thể đứng sau lưng bảo vệ cô cả đời. Cho tới sau này anh ta và Giang Hân xảy ra quan hệ, hai người mà cô tin tưởng nhất cùng nhau phản bội cô, đẩy cô vào xuống vách đá sâu thẳm. Khi biết được tin đó, đầu óc cô trống rỗng, đến bây giờ cũng không tìm thấy từ ngữ nào để diễn tả lòng mình lúc đó. Quan hệ giữa ba người bọn họ vỡ vụn trong nháy mắt và cũng không thể nào chữa lành được. Gặp lại sau 3 năm, Cù Mạnh Chiến còn nghĩ rằng cô có thể trở về bên cạnh anh ta. Anh ta nói mình vẫn thích cô. Yêu ư? Giang Nhung thừa nhận cô đã từng yêu Cù Mạnh Chiến, hơn nữa là yêu hết lòng. Cho nên sau khi anh ta và người chị mà cô tin tưởng nhất phát sinh quan hệ, cô mới có thể tổn thương nặng như vậy. Từ đó về sau, cô không còn tin tưởng tình yêu nữa. Cho nên khi Trần Việt cầu hôn, một cuộc hôn nhân không tình yêu, cô chỉ suy xét một buổi tối rồi đồng ý. Không có tình yêu thì cho dù lại bị phản bội một lần nữa, lòng cô cũng sẽ không chua xót, sẽ không đau lòng nữa. Cho dù ngày nào đó họ tách ra, chắc chắn cô sẽ không đau lòng mới đúng. Nhung Nhung. Nghe được tiếng nói lo lắng của Lương Thu Ngân, Giang Nhung tỉnh táo tinh thần. Cô cười với cô ấy một tiếng. Đừng lo lắng, mình không sao cả. Cô chỉ cảm thấy mạng sống con người thật mỏng manh. Một người đang khỏe mạnh, nói mất là mất. Mẹ như thế, Cù Mạnh Chiến cũng như vậy. Hai người mà cô quan tâm và xem trọng nhất đã biến mất hoàn toàn trong cuộc sống của cô trong nháy mắt, không để lại một chút dấu vết nào. Nhung Nhung. Lương Thu Ngân lo lắng gọi lại một lần nữa. Thu Ngân, cậu cứ làm việc của mình đi, mình tranh thủ sáng nay hoàn thành đơn đặt hàng của ông Vương. Giang Nhung hít một hơi khí lạnh, mở tài liệu ra và bắt đầu làm việc. Giang Hân giết Cù Mạnh Chiến là vì tình trạng rắc rối giữa họ nhiều năm, không phải chuyện mà Giang Nhung cô có thể lo lắng. Lúc này điện thoại di động của cô bỗng nhiên vang lên, làm cô giật mình, tay đang cầm bút vẽ hơi run một cái. Nhìn số điện thoại như đã từng quen biết trên màn hình điện thoại di động, chuông vang lên vài tiếng, Giang Nhung mới nghe máy. Sau khi nghe máy, trong điện thoại di động truyền đến giọng nói dễ nghe của Ngài Hứa. Cô Hai Giang, kế hoạch của chúng ta hoàn thành trước thời hạn, cô có muốn đến Kinh Đô xem thử thành quả không? Cho dù cách điện thoại, dường như Giang Nhung cũng có thể thấy người đàn ông ở đầu điện thoại bên kia đang nhướng mày cười khẽ. Cô nói, vậy chúc mừng anh. Anh ta nói là cùng vui. Giang Nhung lại hít sâu một hơi khí lạnh và nói, Ngài Hứa, nếu anh đã đạt được mục đích

cũng không biết tinh thần cô ấy thật sự thất thường hay giả vờ. Cô Giang, em gái cô là cô Hai Giang đến thăm cô. Ngài Hứa vỗ vỗ tay nói. Một lúc lâu, Giang Hân mới chậm rãi xoay người lại, đôi mắt vốn đang trống rỗng khi nhìn thấy Giang Nhung lại thoáng qua tia sáng bén nhọn khiếp người. Chợt nhìn thấy khuôn mặt Giang Hân như đầy sâu lông đang bò, trong dạ dày Giang Nhung cuồn cuộn, cô chạy sang bên cạnh nôn mửa liên tục. Cô ói thật lâu mới dễ chịu hơn một chút. Ngài Hứa đưa cho cô một chai nước suối và nói, tôi cứ nghĩ tim của Hai Giang rất mạnh mẽ mới đúng, không ngờ chỉ thấy gương mặt cô cả mà đã nôn như vậy. Giang Nhung nhận lấy nước, uống hai ngụm súc miệng rồi nói, vết thương của chị ta là do Cù Mạnh Chiến tạo thành à? Trước khi tới nơi này, Giang Nhung đã nghĩ qua nhiều loại khả năng có thể làm cho Giang Hân ra tay giết Cù Mạnh Chiến, nhưng không ngờ Cù Mạnh Chiến hại Giang Hân thành như vậy. Giang Nhung biết rõ, bình thường Cù Mạnh Chiến quen hung hăng ngang ngược, với loại cá tính đó của anh ta thì khi chung đường với anh ta sẽ là một người cương triều dịu dàng nhất thế giới. Nhưng một khi xích mích, đứng ở phía đối lập với anh ta, vậy thói quen hung hăng ngang ngược chính là chất độc chí mạng nhất, thanh kiếm sắc bén để làm người bị thương nhất. Trước đây khi cô sống chung với Cù Mạnh Chiến đối xử với cô rất tốt, cũng không phải người bình thường có thể so bì. 3 năm sau cô đứng ở phía đối lập của anh ta lập tức dùng toàn người thân cận nhất của cô để đe dọa cô. Chuyện mẹ cô bị ép tự tử chắc chắn có liên quan tới Cù Mạnh Chiến. Trừ cậu cả nhà họ Cù lúc trước thì có ai sẽ có lòng dạ ác độc như vậy. Ngài Hứa mỉm cười, giọng nói hơi tăng cao như đang nói một chuyện là người ta vô cùng thích thú. Tôi muốn nói chuyện với Giang Hân vài câu, Giang Nhung nói. Vậy tôi đến trước đợi cô Hai Giang, cô có cần gì thì gọi một tiếng. Ngài Hứa bỏ lại lời này rồi cười một tiếng xoay người rời đi. Giang Nhung hít sâu một hơi lạnh, quay lại bên cửa sổ một lần nữa. Trong phòng, Giang Hân lặng lặng nhìn về phía cửa sổ, ánh mắt lại như chết lặng. Ánh mắt Giang Nhung rơi vào trên mặt Giang Hân, nhìn khuôn mặt cô ấy bị phá hủy hoàn toàn, cô lại nghĩ đến rất nhiều chuyện trong quá khứ. Trước đây rất lâu, Giang Hân vẫn luôn rực rỡ chói mắt như thế. Khi đó trong khu của bọn họ có bao nhiêu chàng trai muốn theo đuổi chị ấy, nhưng đều bị chị ấy khéo léo từ chối. Cho tới sau này, Giang Nhung mới biết lòng Giang Hân vẫn luôn hướng tới Cù Mạnh Chiến, vẫn luôn xem việc gả cho Cù Mạnh Chiến là mục tiêu theo đuổi suốt đời. Cô đến để xem trò cười của tôi à? Giang Hân đột nhiên bật cười, tiếng cười lạnh lùng ở trong sân yên tĩnh này lại vô cùng tối tăm kinh khủng. Giang Nhung đang sững sờ thì giọng nói lạnh lùng đầy oán hận của Giang Hân truyền vào tai cô. Cô tỉnh hồn nhìn một cái, ánh mắt Giang Hân vẫn bình tĩnh nhưng vẻ mặt lại dữ tợn, làm người khác chán ghét muốn ói. Giang Nhung mạnh mẽ đè xuống cảm giác chán ghét cuồn cuộn trong dạ dày, bình tĩnh nói, đúng vậy, nếu Giang Hân nghĩ như vậy thì cứ như vậy đi, dù sao cho tới bây giờ thì cô cũng không quan tâm Giang Hân có suy nghĩ gì về cô. Nói thật ra Giang Nhung cũng không biết tại sao mình phải đến thăm Giang Hân, hay là muốn nhìn xem rốt cuộc cái người đã từng làm tổn thương cô rất sâu nặng bây giờ sa sút đến mức nào, hoặc là muốn nhìn xem rốt cuộc cô ấy điên xả hay điên thật. Cũng có lẽ là bởi vì trong người Giang Hân và cô đều chảy dòng máu của mẹ, Giang Hân là người có một chút liên hệ máu mủ với cô còn sống trên thế giới này. Tóm lại, bản thân Giang Nhung cũng không hiểu rõ loại cảm xúc phức tạp này, không nghĩ ra thì cô cũng không muốn tốn đầu óc và thời gian suy nghĩ nữa. Đáng tiếc để cho cô thất vọng rồi, Giang Hân căm tức nhìn Giang Nhung lại bật cười nói, tôi nói cho cô biết tôi không điên, tinh thần tôi rất bình thường. Giang Nhung nói, bây giờ bộ dạng của chị thế này lại bị nhốt ở đây, điên hay không thì có gì khác nhau à? Là do tên họ Hứa kia, mọi chuyện đều do anh ta giở trò quỷ, là anh ta để tôi giết hại Cù Mạnh Chiến, là anh ta, mọi thứ đều là anh ta. Giang Hân cười to, cười ra nước mắt, chỉ một mình Cù Mạnh Chiến phản bội tôi còn chưa đủ, bây giờ lại thêm một tên họ Hứa, sao thế giới của đàn ông đều đáng sợ như vậy. Giang Hân còn nói, Giang Nhung, cô đừng vui mừng quá sớm, chỉ cần tôi còn sống một ngày thì tôi sẽ nghĩ cách làm cô không có cuộc sống tốt đẹp. Giang Nhung nói, Giang Hân, chị có ngày hôm nay đều là chịu tội của mình, chẳng lẽ chị còn cảm thấy người khác là có lỗi với chị à? Nếu không có sự tồn tại của cô, sao mẹ lại không yêu thương tôi? Nếu không có sự tồn tại của cô, sao Cù Mạnh Chiến lại không yêu tôi? Nếu không có sự tồn tại của cô, sao trong mắt những người cùng chúng ta lớn lên từ nhỏ sẽ không thấy được tôi? Giang Hân bỗng nhiên xông lại như nổi điên, vỗ cửa sổ giận dữ hét lên. Giang Nhung lùi về sau hai bước, lắc đầu một cái, than thở một tiếng. Không phải trong mắt những người đó không có chị, mà cho tới bây giờ chị chỉ nhìn thấy người mà mình quan tâm, không thấy được người khác. Giang Nhung, mẹ nó, cô đừng xả dạng chuyện gì cũng biết rõ như vậy. Nếu cô thật sự nhìn rõ thì năm đó cô sẽ rời khỏi kinh đô à? Nếu thật sự nhìn rõ thì cô sẽ mặc kệ mẹ trong mấy năm à? Nếu thật sự nhìn rõ thì vì sao lại không tha thứ cho Cù Mạnh Chiến? Nghe thấy Giang Hân nói những lời này, Giang Nhung cũng cười. Tôi không rời đi kinh đô, chẳng lẽ đợi bị các người hại chết? Tôi tha thứ cho Cù Mạnh Chiến ư? Anh ta không có một chút đáng giá để cho người ta tha thứ. Ánh mắt Giang Hân chuyển đến bóng người cao lớn đang đi tới sau lưng Giang Nhung. Cách đó không xa, cô ấy lại chợt bật cười nói. Giang Nhung, chắc cô còn nhớ Cù Mạnh Chiến đã từng đối xử với cô tốt biết bao, nhưng sau đó cũng phản bội cô không đúng à? Cô hãy đợi mà xem, chắc chắn không bao lâu nữa người đàn ông bây giờ của cô sẽ biến thành Cù Mạnh Chiến thứ hai. Cho tới bây giờ, trong lòng Giang Nhung không xếp Trần Việt và Cù Mạnh Chiến vào cùng một loại người. Đột nhiên nghe Giang Hân nói như vậy, cô tức giận đến mức lửa giận bốc cao. Đến lúc này mà người phụ nữ Giang Hân này còn muốn nguyền rủa cô, đáng đời cô ta rơi vào tình cảnh như bây giờ. Giang Nhung, Giang Nhung đang muốn phản bác nhưng vẫn chưa lên tiếng đã nghe thấy Trần Việt gọi tên cô. Thân thể cô hơi cứng đờ, lặng lẽ hít một hơi rồi mới quay đầu nhìn anh. Anh đứng ở sau lưng cô mấy bước, vẫn đang mặc vest màu xám bạc, đứng thẳng cao ngất. Dưới kính mắt màu vàng là đôi mắt đang híp lại, hình như đang tức giận. Cũng không biết anh tới bao lâu rồi, cũng không biết anh nghe được bao nhiêu đối thoại của cô và Giang Hân. Trần Việt, sao anh đến đây? Giang Nhung ngoài lo lắng ra vẫn là càng giật mình nhiều hơn. Cô mới đến không bao lâu thì Trần Việt đã chạy đến, như vậy nói cách khác anh theo sát cô, bay đến bằng chuyến bay ngay sau cô. Giang Hân cười to. Giang Nhung, người đàn ông của cô đến kìa, cô mới rời đi một lúc như vậy mà anh ta đã tìm tới, thật đúng là thương cô, rất muốn xem sau này anh ta vứt bỏ cô thì cô thảm cỡ nào. Trần Việt đi tới, nắm chặt tay Giang Nhung trong lòng bàn tay, ánh mắt tối tăm nhìn về phía Giang Hân lạnh lùng nói. Vậy chỉ sợ làm cô Giang thất vọng, vợ tôi thì tôi sẽ chăm sóc thật tốt cho cô ấy cả đời. Tiếng nói của Trần Việt rất nhẹ nhưng không giận mà uy nghiêm, nhất là trên khí thế trên người rất mạnh mẽ, trong nháy mắt đè ép sự kiêu căng của Giang Hân. Cô ấy há miệng một cái, rốt cuộc vẫn không nói ra một chữ. Trần Việt thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Giang Nhung, vẻ ác liệt biến mất trong nháy mắt, anh dắt tay cô đi thẳng. Nhìn bóng lưng họ, nhất là thấy dáng vẻ Trần Việt cẩn thận che chở cho Giang Nhung, Giang Hân không có cách nào thu hồi ánh mắt, trong lòng lặng lẽ suy nghĩ. Cô cũng đã từng cách người đàn ông đó thật gần. Nếu như ban đầu cô không tùy tiện buông tay, nếu như ban đầu cô cố gắng một chút nữa, như vậy bây giờ mọi thứ Giang Nhung đang hưởng thụ có thể thuộc về cô. Dọc theo đường đi, Trần Việt im lặng không nói gì, cũng không nhìn Giang Nhung. Cho đến lúc lên xe, ánh mắt sâu thẳm có vẻ tức giận của anh mới rơi trên người cô. Giang Nhung bị anh nhìn thì không được tự nhiên há miệng một cái. Trần Việt, em... Trần Việt lạnh lùng nói. Giang Nhung, em có thật sự coi anh là chồng em không? Nếu cô coi anh là chồng cô thì tại sao tất cả mọi chuyện cô đều tự gánh vác, cho tới bây giờ đều không nói với anh? Cô giấu tất cả mọi chuyện trong lòng, tự ra mình ở trong thế giới của bản thân, ngay cả một khe hở nhỏ của cửa lòng cũng không muốn mở ra vì anh. Anh rất muốn bước vào thế giới của cô, che gió che mưa cho cô trong thế giới đó, chống lên một khoảng trời, nhưng cô không muốn cho anh cơ hội. Em không xem anh là chồng mình ư? Vậy anh cảm thấy em xem anh như cái gì của mình? Máy rút tiền à? Hay là máy gieo giống? Giang Nhung cắn cắn môi, thở nặng trừng mắt nhìn anh. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 19 của truyện Lấy Chồng Bạc Tỷ của tác giả Mộc Thất Thất. Để có thể tiếp tục đón nghe những tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Thanh Mai Vlog và nhấn vào chuông thông báo